Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với kinh nghiệm lần trước, lần thứ hai Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan lên đến lưng núi đã thuận lợi hơn nhiều. Nhờ vậy mà chẳng mấy khó khăn đã đến nơi. Lần này cũng không gặp sự cố gì bất ngờ. Y liền mở rộng thần thức, theo dõi nơi có lôi khí càng đậm đặc mà tiến đến. Bởi lôi khí càng hùng hậu, khả năng sinh ra thiên tài địa bảo tại đó cũng càng lớn. Phía trên lưng núi, có vô số tu sĩ ở các cảnh giới khác nhau. Yến Trưởng Lan hiện chỉ mới luyện khí, liên chi, kỳ, so với những kẻ dựa vào tu vi để chống đỡ lôi đình thì khổ cực hơn nhiều. Vì thế càng cần phải cẩn trọng, hễ gặp thiên tài địa bảo nào có lôi khí tràn ngập. Y lập tức nghĩ cách nhanh chóng thu thập và cất giữ ngay. Nếu phát hiện có người khác đang hướng về phía đó, y sẽ tìm cách che đậy thiên tài địa bảo, rồi nhanh chóng rời đi. Chờ đến khi người kia đã qua hoặc rời khỏi mới quay lại thu thập. Tất nhiên, không phải lúc nào cũng che đậy hoàn hảo được. Có đôi lần bị người đến sau đoạt mất, khiến y phải tiếp tục tìm kiếm ở nơi khác. Trong lúc vừa tìm vừa cảnh giác, đột nhiên, Yến Trưởng Lan cảm nhận được dường như có một vật đang triệu hoán y. Y nhanh chóng di chuyển đến nơi đó, nhưng vừa đi được một nửa đường, y bất chợt sinh ra một cảm giác kỳ dị, liền trốn sau một tảng đá lớn, khoác lên mình một tấm áo rộng thùng thình, đồng thời thay đổi dung mạo và dáng vẻ thành một người bình thường. Sau đó mới cẩn thận tiến đến. Vật triệu hoán Yến Trưởng Lan là một mặt đá trên vách núi. Bóng loáng như gương, Yến Trưởng Lan đứng trước mặt vách núi, nhẹ nhàng đưa tay vuốt qua, nhíu mày suy tư. Không phải vách núi đang triệu hoán y, mà là vật gì đó bên trong nó. Muốn lấy ra vật này, cần phải phá vỡ vách núi. Thế nhưng, vách núi tại Thiên Lôi Phong, Tiên Lây Phân, vô cùng cứng cỏi. Nếu muốn phá vỡ chắc chắn không hề dễ dàng, cũng sẽ tiêu hao thời gian và dễ bị phát hiện. Yến Trưởng Lan đắn đo một chút, nhưng mỗi lần đứng trước vách núi, ý niệm triệu hoán từ bên trong lại càng thêm mãnh liệt, khiến y không thể ngăn cản sự dao động trong lòng. Chỉ trong chốc lát, y đã quyết định đây là cơ duyên của y, nếu không thử một lần mà bỏ qua, sau này chắc chắn sẽ hối hận. Vì thế, Yến Trưởng Lan hít một hơi thật sâu, nhanh chóng vận chuyển pháp lực, rồi rút ra Chuyết Lôi Kiếm, Chua Lây Chiên. Bắt đầu dùng lực chém mạnh vào vách đá, vật bên trong vách núi, y nhất định phải đoạt lấy. Tiếng đá vỡ răng rắc vang lên, vô số mảnh đá nhỏ rơi xuống đất, lôi quang lấp lóe từ bên trong, và chạm vào Yến Trưởng Lan khiến y cảm giác tê dại toàn thân. Không khỏi nhíu mày, dẫu vậy, Yến Trưởng Lan không lùi bước, mà luyện hóa những tia lôi quang kia. Đồng thời tiếp tục mạnh mẽ phá vỡ vách núi. Dần dần, vách núi xuất hiện một lỗ nhỏ. Một tia sét nhanh chóng BNR hướng thẳng vào mặt Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan lập tức tránh né. Tia sét đó đánh vào một tảng đá đối diện. Y phản xạ nhanh, chém ra một đạo kiếm quang, phá tan tia sét trước khi nó kịp va vào tảng đá, tránh phát ra tiếng động lớn. Sau đó, y tiếp tục nới rộng lỗ hổng, lần này càng cẩn thận hơn. Khi có tia sét BNR, y né tránh đồng thời phá hủy nó, nhờ vậy mà không làm ai chú ý. Chẳng bao lâu, Yến Trưởng Lan mở rộng lỗ hổng đủ lớn, lôi điện từ bên trong phóng ra càng nhiều. May mắn thay, thân pháp của y linh hoạt, dù lôi điện qua thanh kiếm khiến y tê liệt chút ít, nhưng đều nhanh chóng bị luyện hóa. Cứ mỗi một đoạn thời gian, y uống một giọt phong hoàng mật, phong hoàng mi, chữa lành những tổn thương do luyện hóa lôi điện gây ra. Sau nhiều lần nỗ lực, vật triệu hoán từ bên trong vách núi dần hiện ra diện mạo thực sự. Nhìn thấy bên ngoài vật này là một lớp đá màu xám, Giữa khe nứt mờ ẩn hiện lôi quang. Yến trưởng Lan hơi sững sờ. Vật này dường như không phải là thứ bình thường. Nhưng y cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì vật này chỉ phát ra chút lôi quang. Không có dị tượng lớn. Nên dễ che giấu. Nếu khi xuất thế lôi quang chói lòa thì hẳn sẽ gặp rắc rối. Nghĩ vậy, động tác trên tay Yến trưởng Lan không hề ngừng lại. Nhanh chóng dùng trường kiếm đào lấy vật ấy. Thu vào trong túi trữ vật. Sau đó, y nhanh chóng rời đi. Không vội kiểm tra vật đó là gì. Dù là thứ gì, y tin rằng sẽ là một món quý giá. Về sau sẽ hỏi Diệp Thù, Yesu, hoặc tra cứu trong điển tịch để hiểu rõ. Yến trưởng Lan rời khỏi. Khi đi được mấy chục trượng xa, y mới khôi phục dung mạo ban đầu và thu lại tấm áo khoác. Rồi tiếp tục đi tìm kiếm những thứ khác. Nhờ vào sự cẩn trọng, y đã che giấu dung mạo của mình. Khoảng một khắc sau khi Yến trưởng Lan rời đi, một người khác xuất hiện trước vách núi. Kẻ này thân hình cao lớn, trên mặt đầy vẻ hung ác, quanh thân tràn ngập lôi quang. Hắn nhìn chằm chằm vào vách núi, trong mắt ánh lên cơn giận dữ mãnh liệt. Kẻ nào dám đoạt trước một bước? Hắn từng gặp phải một con lôi thú hiếm thấy trên Thiên Lôi Phong. Tiên Lây Phân, khi đang giao chiến với nó, hắn đã cảm nhận được một thiên tài địa bảo mang thuộc tính lôi đang triệu hồi mình. Thật tiếc, lôi thú đã ngăn trở hắn tiến bước, buộc hắn phải nhanh chóng hạ nó để có thể tìm bảo vật. Tuy nhiên, lôi thú cũng vô cùng lợi hại, khiến hắn phải mất một hồi lâu mới gtc được nó. Khi hắn vội vàng chạy đến thì phát hiện thứ triệu hồi mình đã biến mất. Người này là một tu sĩ kim đan, Jin Gian, kỳ. Khi đấu với lôi thú, hắn không có cơ hội cảm nhận kỹ càng. Đợi sau khi GTCST mới nhận ra sự cảm nhận đã tiêu biến. Nên hy vọng có gì đó sai lệch, hoặc có lý do khác, mang theo một chút kỳ vọng mà đến. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn chậm một bước. Gã kim đan đại hán nghiến răng đầy căm hận. Một thứ có thể triệu hồi mãnh liệt như vậy, hẳn là bảo vật tuyệt vời. Với hắn cũng rất hữu dụng. Nay bỏ lỡ, hắn không khỏi hối tiếc vô cùng. Nhưng, hắn không dễ dàng bỏ qua. Ngay lập tức, kim đan đại hán với vẻ mặt nhăn nhó, lấy ra một chiếc gương pháp bảo. Đây là một hạ phẩm pháp bảo hắn khó khăn mới có được. Bên trong ẩn chứa một loại thần thông tự nhiên, có thể phục hồi hình ảnh xuất hiện tại một nơi trong vòng nửa canh giờ. Mỗi lần sử dụng lại tiêu tốn không ít tài nguyên, và chỉ dùng được 10 lần rồi sẽ vỡ nát. Kim đan đại hán trước đây đã dùng đến 9 lần, hiện chỉ còn lần cuối cùng, nhưng hắn quyết định sẽ dùng lần cuối này. Rồi sau đó, hắn nhất định sẽ tìm ra tên tiểu tử kia, xé xác hắn và đoạt lại cơ duyên thuộc về mình. Chẳng mấy chốc, hắn đã đặt tài nguyên nhận được từ lôi thú vào một bên của gương. Rồi bắt đầu thi triển pháp thuật. Không lâu sau, gương phát ra ánh sáng trắng, rồi tia sáng rơi xuống tài nguyên, cuốn chúng đi, sau đó ánh sáng trên gương nhạt dần. Kim đan đại hán đã quen thuộc với cách dùng, cầm gương hướng về phía trước vách núi. Lập tức, trong gương hiện ra một bóng dáng. Hình dáng bình thường, dung mạo bình thường, cảnh giới thấp kém, nhìn sao cũng giống một tán tu. Kim đan đại hán nhìn thấy người này lấy một vật gì đó rồi nhanh chóng rời đi về phía nào đó. Sắc mặt lập tức thay đổi, bảo vật tự biết ẩn giấu. Hắn càng thêm phẫn uất. Thông thường, ngay cả bảo vật khá quý, khi được chiếc gương tái hiện hình ảnh trước đó, cũng phải thể hiện rõ ràng hình dáng. Nhưng thứ này lại tránh được pháp bảo gương, đủ thấy phẩm cấp và chất lượng của nó vượt xa chiếc gương này. Thứ đó rốt cuộc là vật báu cỡ nào? Không được, hắn phải đoạt được, mang theo ý niệm ấy. Kim đan đại hán thu lại gương rồi nhanh chóng tiến theo hướng đã xác định để tìm kiếm. Nhưng gương không thể sử dụng lại, và Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan đã liên tục thay đổi lộ tuyến, lại che giấu dung mạo, tựa như giọt nước tan vào dòng sông, khiến hắn không thể truy dấu. Kim Đan đại hán càng tìm càng thêm tức giận. Hắn còn nhớ rõ kẻ trong gương là một tu sĩ cảnh giới chắc chắn chưa đến trúc cơ. Chu Di Kỳ, chỉ là qua gương khó mà nhìn ra cảnh giới thật. Để tránh sai sót, bất cứ tu sĩ luyện khí, liên chi, kỳ nào ở Thiên Lôi Phong cũng đều bị hắn quan sát kỹ. Mang theo tâm niệm này, Kim Đan đại hán bắt đầu tìm kiếm trên lưng núi. Cùng lúc ấy, Yến Trường Lan đang hái một cây linh thảo thuộc tính lôi quý giá là lôi tâm lan. Sau khi hái, y nhanh chóng chế biến sơ qua. Nhưng trong lúc tập trung, một cảm giác kỳ lạ chợt ập đến, khiến y không khỏi bất an. Tựa hồ có điều chẳng lành đang xảy ra. Lập tức, Yến Trường Lan không còn tâm trí để chế biến. Nhanh chóng cất lôi tâm lan vào túi trữ vật. Rồi nhanh chóng đi xuống lưng núi. Rời khỏi nơi này, y nhớ đến lời nhắc nhở của người bạn A Chuyết. A Chua, nếu cảm thấy bất an khi đang ở bên ngoài, hẳn là điểm xấu liên quan mật thiết đến bản thân, nên sớm rời đi, nếu không, điểm xấu sẽ biến thành đại họa đe dọa đến tính mạng. Yến Trường Lan đã thu được nhiều tài nguyên quý giá từ Thiên Lôi Phong. Y mong muốn trở về an toàn để nhìn thấy nụ cười của người bạn tri kỷ. Không thể để bản thân lạc mất sinh mạng tại nơi đây. Vì vậy, không chút chần chừ, y lập tức bỏ chạy. Cũng ngay khi Yến Trường Lan hòa vào dòng tu sĩ cấp thấp ở dưới chân núi, gã Kim Đan đại hán vẫn lùng sục trên lưng núi, tìm kiếm bất kỳ tu sĩ luyện khí nào đi lẻ. Gặp Ari, hắn đều cướp túi trữ vật của đối phương. Ai giao túi trữ vật thì hắn chỉ lấy vài thứ rồi buông tha. Ai không chịu giao thì sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Hành động của Kim Đan đại hán khiến các tu sĩ luyện khí bất bình. Nhưng vì hắn không chủ động giết người, đành phải nuốt giận. Tuy nhiên, Kim Đan đại hán không phải vì muốn đoạt tài nguyên trong túi trữ vật, mà vì muốn tìm bảo vật kia. Dẫu vậy, hắn lục soát cả lưng núi mà không thấy, khiến hắn vô cùng chán nản. Tại sao lại không tìm ra? Cách chương